Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167, mùa thu chọn lựa trận chung kết. Ở muôn người chú ý bên trong, Tosuki Học Viện, mùa thu chọn lựa thi đấu. Chính thức trận chung kết, rốt cục đến, tiến vào trận chung kết ba người. Yukihira Suma, Kurokiba Ryo, cùng với Hayama Akira ba người này, ở lớn hơn một lớp bên trong, đều là tuyệt đối người tài ba đương nhiên. Đến đem Nariki Irina ngoại trừ, vừa tiến vào cao trung bộ, liền trực tiếp trở thành thập kiệt một trong. Irina là sáng tạo Tosuki lịch sử. Trước lúc này, không có ai từng làm đến. Dù cho là Dojima Jin dẫn dắt lĩnh thời đại hoàng kim có điều, lúc này mọi người liền sẽ nghĩ tới một người khác. Cô Akira hiểu một chút người, liền biết cô Akira tuổi tác cùng Yukihira Suma còn có Irina đều không khác mấy. Ở độ tuổi này, tuyệt đại đa số người đều còn mới là tiến vào cao trung người kinh tài tuyệt diễm, mới có thể bộc lộ tài năng coi như là tiến vào mùa thu chọn lựa thi đấu chính thi đấu danh sách. Cũng đã là phi thường đáng giá tự hào một chuyện, sẽ phải chịu các mỗi cái bữa tiệc lớn phòng coi trọng, thậm chí trực tiếp phát sinh mời. Nhưng cô Akira ở độ tuổi này liền đã trở thành Tosuki lão sư, không phải là giáo sư học sinh phổ thông, thậm chí là có thể dạy thập kiệt lão sư. Lần này mùa thu chọn lựa thi đấu, cô Akira càng là một cái trong đó tiểu đội chỉ đạo lão sư. Trong đội ngũ có hai tên thành viên đều thành công tiến vào mùa thu chọn lựa thi đấu trận chung kết cùng cô Akira so sánh. Lúc này mọi người liền cảm thấy mùa thu chọn lựa thi đấu chính thi đấu trận chung kết tựa hồ cũng không có như vậy khiến người ta chờ mong thập kiệt, cũng không có như vậy khiến người ta cảm thấy ghê gớm. Cùng người như thế sinh ở cùng một thời đại thực sự là bi ai. Rất nhiều người vì là Yukihira Suma, Kurokiba Ryo, Hayama Akira cảm thấy tiếc hận, bao quát Irina. Vốn là bọn họ có thể thành vì là cái thời đại này nhất là lóng lánh vì sao kia. Thế nhưng cô Akira xuất hiện sau khi, bọn họ liền trở nên là như vậy. Lu mờ ảm đạm, Irina có lúc sẽ cảm thấy rất không cam lòng. Có điều từng trải qua cô Akira xử lý nấu ăn, Irina liền rõ ràng mình và cô Akira đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Chính mình coi như là thập kiệt, vậy cũng còn dừng lại ở học sinh giai đoạn, mà cô Akira đã sớm là thành thục đầu bếp. Yukihira Suma không ý nghĩ như thế, không để ý người bên ngoài nói cái gì, chỉ có một cái mục tiêu, vậy thì là không ngừng chiến thắng chính mình đối thủ, tăng lên tài nấu nướng của chính mình và những người khác so với. Yukihira Suma bếp nói, muốn thuần túy một điểm, bắt đầu rồi. Chuẩn bị chiến bên trong, chỉ còn dư lại hai người. Cô Akira cùng Irina Tadokoro Megumi mấy người bọn hắn nhưng là đi tới thính phòng. Bọn họ càng muốn khoảng cách gần vì là Yukihira Suma cố lên, thuận tiện cho Kurokiba Ryo cố lên. Kurokiba Ryo tính cách xác thực cùng bọn họ ở chung không đến. Cô Akira gật đầu một cái. Sokugeki no Soma nguyên tác bên trong là Hayama Akira bắt được thắng lợi cuối cùng, nhưng chênh lệch rất yếu ớt. Mà hiện tại thế giới này, Yukihira Suma chủ nghệ so với nguyên tác cùng thời gian phải mạnh hơn không ít. Một mặt là cô Akira, Yukihira Suma phụ thân Yukihira Zoichiro đem chính mình bí mật sổ tay giao cho cô Akira, bởi vậy cô Akira đối với Yukihira Suma cũng không có hẹp hòi, thường thường sẽ nâng điểm một vài thứ thứ hai. Nhưng là bởi vì lần trước cùng Tadokoro Megumi thi đấu, Tadokoro Megumi chú ý so với nguyên tác càng mạnh hơn, đã biến thành so với Mimasaka Subaru mạnh hơn rất nhiều đối thủ Yukihira Suma. Ở Tadokoro Megumi kích thích bên dưới, bạo phát Yukihira Suma cũng lĩnh ngộ chính mình chú ý. So với Tadokoro Megumi chủ nghệ, lực bộc phát càng mạnh hơn đương nhiên. Kurokiba Ryo cũng là có chính mình chú ý. Không, Kurokiba Ryo còn không bằng nói là chủ tâm. Đối lập với chủ ý tới nói, chủ tâm đẳng cấp sẽ cao một chút thế nhưng có chủ ý. Có thể đản sinh ra chủ tâm tỷ lệ cũng không nhỏ mà nắm giữ chủ tâm. Cơ bản đều sẽ nắm giữ chủ ý Hayama Akira, nắm giữ nhưng là thần chi khứu giác. Đây là một loại, cùng Irina thần chi lưỡi tương tự giống như năng lực tiến vào trận chung kết ba người. Đều nắm giữ từng người đặc điểm cùng ưu thế. Có điều thắng bại, cuối cùng vẫn là muốn lấy làm được xử lý, nấu ăn, đến tiến hành phán đoán. Không phải vậy trực tiếp tỉ thí năng lực cao thấp là có thể ảnh hưởng đến một đạo xử lý. Nấu ăn, mùi vị nhân tố, quá nhiều. Cô Akira đánh giá một hồi chính mình, ta bây giờ có được chú ý. Là 3000 huyễn tưởng đại thế giới, tức có thể mang ta đi qua thế giới, gia trì ở xử lý, nấu ăn, bên trong, để thực khách đang thưởng thức trong quá trình. Phảng phất đi tới một thế giới khác, lần trước Goblin Slayer ở thế giới. Chỉ là một lần không trọn vẹn thử nghiệm, có điều hiện tại. Goblin thế giới, ta đã có thể hoàn toàn biểu diễn ra. Thế giới của hắn, liền còn cần luyện từ tập. Thưởng thức trong đó biến hóa, đều là chủ ý. Cũng sẽ có đẳng cấp cao thấp. Yukihira Suma chủ nghệ, rõ ràng cao hơn Tadokoro Megumi. Mà cô Akira chú ý, cô Akira cảm thấy thế giới này, khả năng không có ai chú ý đẳng cấp, sẽ cao hơn chính mình dù sao. Đó là vô số thế giới chân thực, chủ tâm, ta hiện nay vẫn không có. Có điều không vội, năng lực, ta nắm giữ hai cái, bảo viêm thuật, cùng vị giác thôi diễn. Không, kỳ thực nên tính ba cái, thực đơn. Cũng coi như là năng lực của ta. Dù sao chỉ có ta có thể sử dụng. Phía dưới lôi đài, ba cái kệ bếp theo một tiếng chiêng vang lên. Yukihira Suma, Kurokiba Ryo, Hayama Akira, ba người đồng thời bắt đầu rồi động tác võ đài, bầu không khí trở nên có một chút quái lạ lên. Rõ ràng trung gian không có bất kỳ đường phân cách, thế nhưng đại gia cũng có thể cảm nhận được. Ở trong ba người, tựa hồ xuất hiện ba cái dây, đem võ đài chia làm bất quy tắc ba cái bộ phận, là khí thế. Khí thế thật là mạnh, không nghĩ tới lại có thể để ngồi ở đây sao xa chúng ta. Đều cảm nhận được, quá mạnh mẽ, Kurokiba Ryo, lại như là cổ đại chiến như thần. Thây chất đầy đồng, đầy đất khô cằn, Hayama Akira, cao cao ở núi. Di thế độc lập, Yukihira Suma, biến hóa thất thường, không thấy rõ, thế nhưng rất hấp dẫn người ta, lại nói, này trận chung kết này trước thi đấu chính là hoàn toàn khác nhau a. Chỉ cần phần khí thế này quyết đấu, chính là trước xưa này đều chưa từng xuất hiện, các ngươi nói. Ai có thể thắng? Hayama Akira a, vậy cũng là thần chi khứu giác a. Cùng Nariki Irina thần chi lưỡi so với sánh ngang. Hiện tại Nariki Irina cũng đã là thế giới một trong. Hayama Akira sẽ không kém quá nhiều đi. Một người trầm ngâm một lúc, nói rằng, ta cảm thấy, ba người bọn họ, khả năng cũng đã đạt đến thập kiệt trình độ, không thể nào. Vậy cũng là thập kiệt a, thập kiệt. Vậy thì thế nào, lần tranh tài này sau khi... Bọn họ liền sẽ có người thu được khiêu chiến thập kiệt tư cách. Nếu như bọn họ có thể khiêu chiến thành công, bọn họ không phải là mới thập kiệt một trong trước ngươi. Ở thập kiệt và những người khác Sokugeki bên trong, từng thấy tình cảnh như thế sao? Những người này chủ yếu thảo luận chính là Irina. Irina ở tiến vào Tosuki sau khi Sokugeki qua rất nhiều xã đoàn. CLB, đắc tội rồi, không ít người Irina đương nhiên biết. Bởi vậy liền rất tức giận, một đám ếch ngồi đáy giếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.